Tả Vương phù thượng tháp, nông nữ hữu điểm điền. Chương 88, Lâm Thị Thông đồng cùng nam nhân. Góc truyện audio.com, tác giả Vân Phi Mặc, truyện được đăng chính thức trên Wattpad của Uloyu. Mong mọi người ủng hộ. Một chiếc nón xanh mơn mởn đặt trên đầu, Lâm Phúc sắc mặt rất khó coi, ý nghĩ muốn bóp chết Lâm Thị. Hôm nay vứt thể diện, đây là lần đầu tiên hắn mất nhiều như thế này. Nhìn người ngoài nhìn mình như lục vương bát, giống như mũi nhọn đâm ở sau lưng. Lâm Phúc mới nhịn xuống xúc động tần Lâm Thị một trận, miễn cưỡng cười trừ, chuyện này ta cũng biết. Lâm Phúc mới nói được một nửa, lại bị một tiếng thét kinh hãi của Lâm Diệp Nhi đánh gãy. Cái gì? Lâm Diệp Nhi sợ hãi kêu một tiếng, không thể tin tưởng che lại cái miệng nhỏ. Những lời này giống như bom nổ dưới nước, nổ tung trong đầu mỏi. Người, mọi người sắc mặt cổ quái nhìn Lâm Phúc, bọn họ còn chưa bao giờ biết có người nguyện ý làm lục vương bát. Chuyện này nếu không giải thích rõ ràng, sẽ trở thành trò cười của hắn đời này, cả đời bị người chê cười ở sau lưng. Lâm Phúc trong lòng mắng chết Lâm Diệp Nhi, nhà đầu đáng chết này, như thế nào lại đột nhiên đánh gãy lời của hắn, thật không biết nàng vô tình hay là cố ý. Lâm Phúc hít sâu hai lần, cố gắng để không bị tức chết, ý của ta là Kim Liên nhặt được túi tiền, ta cũng biết. Lúc ấy ta cũng ở đó. Lâm Diệp Nhi cười nhạo ở đáy lòng, Lâm Phúc đúng là loại tiểu nhân ích kỷ, sẽ lên tiếng hỗ trợ tuyệt đối không phải bởi vì Lâm Thị là thức phụ của mình, mà là vì giữ mặt mũi cho mình. Vị nhị thúc này, Lâm Diệp Nhi chán ghét từ đáy lòng, thậm chí chán ghét hơn cả Lâm Thị. Nếu không có hắn, dung túng, Lâm Thị như thế nào dám khi dễ bọn họ? Một nam nhân lại đi khi dễ những đứa trẻ mồ côi cha mẹ, thật đúng heo chó không bằng. Hắn muốn tẩy trắng, muốn rửa sạch tên tuổi cái nón xanh rực kia thì cũng phải nhìn xem nàng có đáp ứng hay không. Lâm Diệp Nhi khóe miệng một câu, Nga, nguyên lai nhị thúc ở cạnh bên A, Lâm Phúc đột nhiên có chút sợ nha đầu này mở miệng nói chuyện, nàng mới vừa nói một câu, Lâm Phúc mới liền muốn đánh gãy, Lâm Diệp Nhi nhìn ra ý đồ của hắn, tất nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Vừa mới nãy con còn tranh cãi với nhị thẩm, không thấy nhị thúc ra tới nói một tiếng. Nếu là nhị thúc làm sáng tỏ trước, chất nữ cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Lâm Diệp Nhi làm một biểu tình, tại sao thúc không nói sớm, làm Lâm Phúc đau tận tì phổi. Nhà đầu đáng chết này, Lâm Phúc mới trong lòng hận cắn răng, vốn tưởng rằng nhà đầu đó sẽ dừng lại, không nghĩ tới. Không đúng a, mới vừa rồi nhị thẩm đã nói túi tiền là này nàng thêu. Chờ túi tiền được xác nhận là của hắc bì trộm, liền thành nhặt được. Lâm Diệp Nhi vừa nói đột nhiên ngừng lại, giống như lỡ nói sai liền ngậm miệng. Bộ dáng lỡ miệng nói ra chân tướng kia, làm vợ chồng Lâm Thị suýt nữa tức chết. Bộ dáng này của nàng, so nói ra càng thêm làm người tin tưởng, Lâm Thị cùng Hắc Bì có một chân. Hiện tại Hắc Bì hôn mê bất tỉnh, bọn họ muốn hắn đứng ra thanh minh cũng không có khả năng. Sau này, bọn họ thuyết phục Hắc Bì ra thanh minh, chỉ sợ cũng không có người tin tưởng, ngược lại càng thêm làm người khác nghĩ rằng, bọn họ có bí mật không thể cho ai biết. Hai người vợ chồng Lâm Thị, lần đầu tiên cảm thấy mất mặt như thế, lần đầu tiên nếm được tư vị. Hết đường chối cãi, lần đầu tiên đối mặt với sự khinh thường của toàn thôn, nhận phải nhiều ánh mắt xem thường như vậy. Lâm Phúc mới giận cực vươn tay dục muốn đánh thức phụ Lâm Thị ngu xuẩn này, nếu không có rớt ra túi tiền kia thì đã không có chuyện gì. Cuối cùng, dùng nỗ lực từ lúc bú sữa mẹ mới nhịn xuống được. Lâm Diệp Nhi tự nhiên nhìn ra, trong lòng nói thầm một tiếng đáng tiếc. Hắn mà tát một phát thôi, đó không còn nghi ngờ gì nữa là đã ngầm thừa nhân Lâm Thị đội nón xanh cho hắn. Cách chương.